Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Minh Hôn Đám Cưới Ma của tác giả Chu Đức Đông. Chương 1: Có một đôi mắt. Lục Lục ở nhà một mình. Đây là nhà của Chu Sung, một căn hộ tầng 2 thuộc chung cư cũ. Phòng khách đặt ở tầng 1. Bên trên có thêm một gian gác lửng. Chu Sung là ca sĩ, hôm nay anh ta đi biểu diễn xa. Lục Lục dỗi việc, đang ngồi chơi điện tử. Nhà rộng hơn 100 mét, chỉ có mình cô, cho nên cảm giác hơi trống trải. Bên ngoài gió thổi rất mạnh, cây cối nghiêng ngả dữ dội. Ánh đèn đường mờ ảo, như những bóng người vật vờ câm lặng. Hai bên đường tối om, không người qua lại. Lục Lục kéo rèm cửa lại, tiếp tục chơi game. Rèm cửa màu đen u ám, buồn chấm sàn nhà, trông nặng nề, giống như một bức tường sầu thảm. Chu Sung thích màu đen. Lục Lục chơi say mê quên thời gian. Cô nhìn di động, điện thoại đang hiện chữ số 23 giờ 23 phút. Cô định chơi thêm một lúc nữa. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2012, tức là ngày 26 tháng 10 âm lịch. Kể từ giây phút này, mọi việc bỗng trở nên khác thường. Lục Lục đang chơi một game nhập vai. Lúc này cô đang làm nhiệm vụ ở một địa điểm có tên là Đông Ôn Dịch. Cô cần giết một con quái vật. Địa hình ở đây gồ ghề hiểm trở, cực kỳ khó di chuyển. Những con sâu to đùng, bò nhởn nhơ, lại thêm những con ma nữ ngao su khắp chốn, máu ư ử, những âm thanh ghê sợ. Lục Lục bước đến trước mặt con quái vật, vừa định tấn công thì máy tính bỗng bị đơ. Cô tới tấp ấn bàn phím, không ăn thua. Cô chán ngán tắt máy, vừa động vào thì nó lại chạy. Lục Lục sạch sạch ấn phím tới tấp, sau đó tìm nữ sống lại, tiếp tục làm nhiệm vụ. Máy tính đặt ở phòng khách tầng 1, gác lửng trên tầng 2 chỉ có một căn phòng, đó là nơi Chu Sung tập đàn. Trong phòng khách cũng có một cầu thang hẹp đi lên tầng lửng. Ngồi từ đây nhìn lên, Lục Lục thấy cầu thang tối om. Hay là mình lên khác bật đèn? Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi chứ không đứng dậy. Lục Lục lại đứng trước mặt con quái vật ấy. Cô vừa định xuất chiêu lửa mặt trăng thì máy tính lại đơ. Chết tiệt. Phải nửa phút sau tình nữ mới xoay được một vòng. Nhưng đã muộn, tình nữ đã biến thành vong hồn. Quái dị thật. Lục Lục điên tiết lườm con quái vật, nghĩ thầm: hôm nay ta nhất định phải hạ gục ngươi. Thực tế Lục Lục đang đọ sức với chiếc máy tính. Còn quái vật trong game là quái vật đầu người, mình sâu gióng, toàn thân béo ú, màu sắc lẻ loẹt một cách ghê tởm. Lục Lục cúi sát mặt hình nhìn nó kỹ hơn. Chợt cô thấy khuôn mặt nó quen quen, hơi giống một ai đó mà cô từng biết. Là ai nhỉ? Tự nhiên cô thấy sợ tóc gáy, nhưng mà cô không thể nhận ra đó là ai. Lục Lục thận trọng nhấn các phím, tốc độ vẫn không vấn đề gì. Nhưng khi cô vừa định tấn công lần thứ ba thì máy lại trục trặc. Lục Lục trong máy tính liệt nửa người, di chuyển rất chật vật, rồi đột ngột lăn ra chết. Lục Lục rời tay khỏi bàn phím, suýt phát khóc vì bực tức. Lục Lục dừng chơi, lấy di động gọi cho Chu Sung. Chiều nay Lục Lục vừa nấu cháo, điện thoại gần một giờ với anh, di động nóng sát cả tay. Chu Sung, em muốn thay chiếc laptop khác. Em cứ thay đi, không cần phải hỏi anh. Anh xem có tức không? Mọi ngày em chơi game bình thường, nhưng vừa nãy cứ đúng lúc quan trọng thì máy đơ 3 lần liền như thế, cứ như có một con mắt nấp trong máy ấy. Khuya thế này mà em vẫn còn chơi game à? Anh phải giúp em xả cơn bực tức này. Được, hôm nào về anh sẽ đập nó giúp em. Đằng nào thì đó cũng là đồ second hand mà. Lục Lục ngập ngừng một lát rồi tiếp tục. Chu Sung, em thấy hơi sợ. Sợ gì? Em không biết chính xác. Đừng nói liên thiên nữa, rửa mặt rồi đi ngủ đi. Lục Lục nhìn sang chiếc máy laptop rồi lẩm bẩm: tối nay hình như em nói lỡ lời. Nói lỡ lời gì? Em... thôi vậy, không nói nữa. Anh cứ nhớ ngày mai gọi điện cho em nhé. Anh sẽ cố nhớ. Hôm nay anh yêu em. Dập điện thoại, Lục Lục tắt game. Đồng hồ ở di động số 0:00 phút. Lạ lùng thật, 10 lần nhìn đồng hồ thì đến 8-9 lần là các con số chọn chính giống hệt nhau. Thôi, hẳn gác chuyện đó lại. Tâm trạng Lục Lục lúc này rất căng thẳng. Cô chẳng muốn nghĩ thêm về các con số chỉ thời gian trên điện thoại nữa. Tối nay cô đã nói lỡ lời. Nói lỡ điều gì? Lẽ nào cô không nên nói trong máy tính có một đôi mắt? Lục Lục bị tắt máy, né tránh cái ánh mắt vô hình lạc lẽ, vĩnh viễn, sâu thẳm, nhìn chăm chăm vào mình. Nó gây cho cô cảm giác bất an. Cô vừa định nhấc chuột thì chợt phát hiện ra một file văn bản để ngay ngoài màn hình đã không thấy đâu nữa. Lục Lục chỉ ở nhà, cô chuyên viết lách, sống bằng nguyện bút. Đó là một bản thảo mà cô sắp phải nộp. Cô lục khắp các folder, lục lọi thùng rác trong máy tính, tuyệt nhiên không thấy. Tức ơi là tức. Ngồi nghệt ra một lúc, Lục Lục tắt máy, định trở vào phòng đi ngủ. Cô tắt đèn, đứng ở cửa ngoài lại nhìn. Cảm giác như chiếc laptop đặt trên bàn cũng đang nhìn mình chăm chăm. Cô rụng mình. Lục Lục khép cửa lại, nhìn linh gác tối om, không thấy có gì lạ. Bây giờ cô mới xón xén bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Lục Lục bật đèn ngủ rồi chui vào chăn. Mấy hôm trước cô đã định đi lưu xiếm cùng Chu Sung, nhưng anh ấy không đồng ý. Lục Lục rất chín chắn. Cô hiểu rằng khi đi biểu diễn, Chu Sung cần các fan chứ không cần bạn gái, nên cô cũng không nản nữa. Mà dù cô có cố nản, anh cũng không tán thành. Chưa bao giờ cô thắng được anh. Lục Lục nằm nghiêng, kéo chăn sát cổ, chỉ hở mắt, mũi và miệng, như thể khiến cô có cảm giác an toàn hơn. Gió ngoài kia ồ ồ thổi không ngớt, như tiếng xin gì ai quán của một gã khổng lồ, chỉ liên tục thở ra chứ không hít vào, nghe sao mà thê lương. Lục Lục lại nghĩ đến chiếc máy tính. Rõ ràng tối nay cô đã lỡ lời. Đúng là trong máy tính có một đôi mắt, không hẳn sáng cũng không hẳn mờ đục. Đó là đôi mắt của nam giới, có vẻ thiếu tinh nhanh vì đã luôn phải mở to, chưa bao giờ được nhắm lại. Thỉnh thoảng nó lại chớp chớp thật chậm. Ở trong máy tính, nó cứ thế đăm đăm nhìn Lục Lục. Cuộc sống của Lục Lục vẫn diễn ra bình thường, chứng tỏ ánh mắt đó không làm hại ai. Có điều, lẽ ra Lục Lục không nên nhắc đến nó, đó là điều cấm kỵ. Cô đã mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, và một lần nữa lại cảm thấy sự tồn tại của đôi mắt ấy. Lúc này Lục Lục chợt hiểu ra một điều: đôi mắt ấy không chỉ tồn tại trong máy tính, mà nó còn đang dập dờn bay lượn giữa không gian của căn phòng này. Đôi mắt ấy chưa từng nhắm lại. Lục Lục bỗng nhiên nghĩ đến một điều gì đó. Cô mặc áo ngủ, ra khỏi giường, dạo bước khỏi phòng ngủ, nhìn về phía cái bàn. Trên bàn đặt một bể cá, nuôi một con cá vàng to bằng ngón tay cái. Toàn thân con cá trong suốt, chỉ có một nửa đầu của nó là màu đỏ. Lục Lục thường có cảm giác đôi mắt con cá nằm ở giữa lớp vây vàng óng luôn ẩn chứa một cái gì đó rất kỳ dị. Nếu cho rằng căn nhà này có một đôi mắt, thì đó chính là đôi mắt của con cá vàng này. Cô bỗng thấy hơi sợ nó. Nó suốt ngày bơi lượn trong cái bể cá chật chội, mãi mãi im lặng, chỉ có đôi mắt là luôn mở to. Giữa lúc nhà vắng người, căn phòng này tối om. Khi Lục Lục và Chu Sung đang ngủ say trong phòng, thì chỉ có đôi mắt nó luôn mở to tròn, như thâu tóm toàn bộ sự im lặng đến sợ người. Con cá vàng này là của Chu Sung. Hôm cả hai vừa dọn đến nhà này, anh bưng cái bể cá về. Lục Lục không thích cũng không ghét, cô chỉ cảm thấy con cá này quá cô đơn. Cô tưởng bảo Chu Sung nên mua thêm con cá nữa thả vào nuôi cho nó có bạn, nhưng anh vẫn chưa mua. Lúc này đêm đã rất khuya, chỉ có con cá vàng trong bể nước và Lục Lục đang câm lặng nhìn nhau. Cô bỗng nảy ra một suy đoán. Ý nghĩ này khiến cô kinh hãi. Liệu có phải con cá vàng này đã từng là bạn gái của chú Sung? Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Minh Hôn Đám Cưới Ma của tác giả Chu Đức Đâm. Chương 2: Cô bạn gái bí hiểm. Lục Lục biết ngày trước Chu Sung có cô bạn gái rất đáng yêu. Lục Lục từng dò hỏi Chu Sung: "Tại sao hai người lại chia tay nhau?" Chu Sung bình thản đáp: "Cô ấy đi ăn phở." Cô không hiểu, hỏi: "Ý anh là gì?" Chu Sung không đáp, anh tiếp tục nói: "Anh tình cờ phát hiện ra chuyện đó, anh đã rất suy sụp. Sau này anh đã tha thứ cho cô ấy, nhưng cô ấy lại từ giã anh." Đó là một câu chuyện về sự phản bội. Nó để lại nỗi đau khổ, thù hận cùng những trắc trở gian truân, có lẽ đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết. Nhưng Chu Sung chỉ nói về nó bằng mấy câu quả quyết. Sau đó anh không bao giờ nhắc đến cô gái ấy nữa. Lục Lục không biết họ tên, nghề nghiệp của cô ấy, cũng không biết hiện giờ cô ta đang ở đâu. Nếu Lục Lục ngẫu nhiên nhắc đến cô ấy thì Chu Sung mặt mày xa sợ. Dường như mọi thông tin về cô ta đều là vùng cấm địa đối với Lục Lục. Có lần Chu Sung đưa Lục Lục đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo. Họ ưng một chiếc áo gió Hàn Quốc có 3 màu. Lục Lục ưng màu ghi nhạt. Chu Sung thì động viên cô mua chiếc màu đỏ. Lục Lục bèn nói đùa: "Chắc cô gái nào đó thích chiếc áo gió màu đỏ chứ gì." Khi thấy đề tài tiếp cận với cô gái bí hiểm năm xưa của mình, Chu Sung lập tức cảnh giác: "Đừng nói linh tinh." Lục Lục nói: "Anh nhạy cảm quá đấy, em đâu có nói đến cô ấy." Chu Sung rất nghiêm túc nói: "Nếu em còn nhắc đến cô ta nữa thì anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu." Lục Lục cũng phát cáu: "Nếu anh không muốn em nhắc đến nữa thì anh phải cho em biết lý do tại sao chứ." Chu Sung buồn bã nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: "Anh giải thật, sao anh lại đưa em đi mua quần áo nhỉ?" Nói rồi anh hầm hầm quay người bước đi. Cô bán hàng nhìn theo Chu Sung rồi lại nhìn Lục Lục. Ánh mắt cô ta ngụ ý chê Sung Sung rất thiếu văn hóa. Lục Lục rơm rớm nước mắt. Cô một mình đi sang vài quầy khác rồi vẫn đuổi theo anh. Chu Sung lớn lên trong gia đình không có đủ cả cha mẹ. Năm 14 tuổi bắt đầu học âm nhạc. Anh có phần kiêu kỳ, rất nóng tánh, chưa bao giờ nói năng ngọt ngào với các cô gái. Trông anh lúc nào cũng có vẻ hơi lạnh lùng. Lục Lục hơn Chu Sung một tuổi, thường nhường nhịn anh như chị nhường em. Cô yêu khuôn mặt khôi ngô, góc cạnh của Chu Sung, yêu hai bàn tay với những ngón thon dài chơi guitar điêu luyện. Lục Lục rất biết bất kỳ cô gái nào cũng muốn cải tạo người yêu của mình. Nhưng với cô, nếu Chu Sung bị cải tạo thành công thì cô sẽ không yêu anh nữa. Cô nghĩ nguyên nhân khiến Chu Sung có thái độ lạ lùng mỗi khi nhắc đến chuyện cũ có lẽ là do anh quá yêu cô gái kia. Cho nên kể từ đó, Lục Lục không bao giờ nhắc đến cô ta nữa. Cô gái ấy trở thành điều cấm kỵ giữa hai người. Có lần Chu Sung đang vắng nhà, Lục Lục nghĩ ngợi lan man rồi tưởng tượng một điều khiến cô thấy lạnh cánh: phải chăng Chu Sung đã giết cô ta? Chương 3: Con cá lặng lẽ bơi đi bơi lại. Lúc này là hơn 1 giờ sáng. Lục Lục đang đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn con cá vàng trong bể kính đặt trên cái bàn nhỏ. Dù bơi sang phía nào, đôi mắt nó vẫn nhìn thẳng vào Lục Lục. Đêm khuya tĩnh mịch, con cá vàng cũng yên lặng. Lúc nãy Lục Lục lên mạng xem một đoạn phim ngắn do nhà sản xuất Trương Á Đông thực hiện, tiêu đề là Eo Ai, kể về câu chuyện bi thương của một đôi trai gái. Chàng trai đã phụ tình, theo lời thầy thuốc ban đầu anh ta đã biến thành một con vật cưng của cô gái, là một con cá vàng suốt ngày sống trong bể cá.

thì có lẽ cô đã hoàn thành việc này rồi. Nhưng cô lại rất kén chọn. Cô rất tin vào nhân duyên xuất phát từ cái nhịp đầu tiên. Thầm Thoát đã 36 tuổi mà cô vẫn chưa thấy ưng anh chàng nào. Có người động viên Lục Lục hãy tham gia chương trình gặp gỡ do đài truyền hình tổ chức. Cô lắc đầu quậy quậy. Theo cô, đó không phải là chương trình nhằm kết nối tình cảm, mà chỉ là một tiết mục ghi cười, giải trí. Dù có đốt đi mọi tấm rẻ trên thế giới này, thì tình yêu vẫn là một điều bí mật riêng tư. Nếu đem nó ra trước ánh đèn, trước ống kính cho cả triệu người xem, thì tình yêu sẽ biến dạng. Lúc đầu, Lục Lục không cảm thấy mình là người kén cá chọn canh. Cô tuy rất lý tính, nhưng cũng không có yêu cầu gì quá khắt khe với nam giới. Chỉ cần người ấy yêu cô là được. Như thế đâu phải là quá khắt khe. Về sau, cô mới hiểu ra rằng trong tình yêu không có tiêu chuẩn gì hết. Đó mới là tiêu chuẩn cao nhất. Dù ta muốn có nhà, có xe hay bất cứ thứ gì khác, miễn là ta có đưa ra tiêu chuẩn thì đều dễ tìm được đối phương đáp ứng đủ những điều đó. Nhưng ta chỉ muốn yêu thì tình yêu lại vốn không có chuẩn mực rõ ràng. Một hôm, Lục Lục ngẫu nhiên vào một trang web môi giới hôn nhân khá nổi tiếng, lướt tình với chủ ý thử quan sát xem sao. Cô điền vào đơn theo mẫu. Không ngờ chỉ một động tác ấy, cô đã có được Chu Sung. Cha mẹ Chu Sung đã ly hôn từ lâu. Anh cũng không biết trang mình hiện đang ở đâu. Nghe nói ông đã mất. Sau khi anh tốt nghiệp đại học, mẹ mua cho anh ngôi nhà cũ này. Sau đó bà đi theo một người đàn ông khác. Chu Sung chưa bao giờ đến nhà mới của mẹ, cũng chưa từng biết mặt người chồng mới của bà. Anh sống bằng cây đàn guitar, thoạt đầu hát xăm ở hành lang các tuyến đường tàu điện ngầm, sau đó là ca sĩ hát ở quán bar. Khi hai người mới quen nhau, Chu Sung dường như chưa thật sự yêu Lục Lục. Gần nhau lâu ngày, Lục Lục nhận ra anh này hay lơ đễnh, rất ít khi trò chuyện và quan tâm tới cô. Anh chỉ suốt ngày ngồi bập bùng với cây đàn guitar soạn ca khúc. Thậm chí có lúc Lục Lục cảm thấy trong mắt anh, cô dường như chỉ là một fan hâm mộ. Cả hai thường xuyên cãi cọ. Cô rất thông cảm trước sự lơ đễnh của anh, còn anh thì ngược lại, không động lòng trước sự chân thành của cô. Chu Sung giống như một đứa trẻ. Sau mỗi lần cãi nhau, Lục Lục đều là người dỗ dành, xoa dịu anh trước. Lục Lục cảm thấy số mình thật bớn cận mình. Cô mong có một chàng trai yêu cô, suốt cuộc lại vỡ vải một anh chàng được cô yêu đơn phương. Chu Sung hình như chưa bao giờ thật sự yêu Lục Lục. Tuy nhiên, Chu Sung có một ưu điểm nổi bật là ưa sạch sẽ. Không phải chàng trai nào cũng được như thế. Với một người nghệ sĩ thì lại càng không dễ dậy. Ngày nào Chu Sung cũng gội đầu, thay đồ lót, đi tất. Ba ngày lại thay vỏ chăn, ga chải giường, vải bọc sa lông đem đi giặt. Hình như việc nhà duy nhất của Chu Sung là giặt giũ, cũng là thú vui không biết chán của anh. Chương 6, người bạn gái. Có lần Lục Lục cãi nhau rất to với Chu Sung. Sau đó cô tức quá bỏ đi. Ra khỏi nhà, cô không biết đi đâu, nên gọi điện kể lể với cô bạn thân Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân vốn là độc giả yêu thích đọc blog của Lục Lục, rất nhiệt tình, ngày nào cũng nhắn tin cho cô. Lục Lục hay viết về đề tài phụ nữ. Mẫu chuyện dí dỏm World of Warcraft khiến Tiểu Quân rất mê. Từ đó hai người quen nhau và trở thành bạn thân. Tiểu Quân làm việc ở một nhà trẻ ở thủ đô, ngoài hình ưa nhìn hơn Lục Lục. Cô có khuôn mặt nhỏ với đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, đôi môi nhỏ, rất cân đối. Tính cách Tiểu Quân hơi ngây thơ nũng nịu, dễ khiến các chàng trai trẻ mê mẩn. Bạn trai của Hồ Tiểu Quân là trưởng thành, cao to đẹp trai. Sau khi du học Pháp về, liền mở một công ty quảng cáo, thu nhập trung bình, nhưng dù sao cũng là hạng ông chủ. Anh họ Cát, nhưng rất ít người biết, kể cả các bạn của Tiểu Quân cũng vậy. Mọi người đều gọi anh là trưởng thành. Hồ Tiểu Quân giống Lục Lục ở chỗ bị cha mẹ thúc giục chuyện lập gia đình. Cô cũng nhờ mà lưới tình kết nối rồi quen trưởng thành.